Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 103, góc truyện audio.com, tôi ra giá gấp 3, bán cho tôi. Mộ Nguyệt Bạch quỳ xuống cười ôn hòa vô hại với chủ tiệm, như là người làm hư băng đô ca phải là anh, vì anh ôn nhu như vậy, đẹp trai như vậy, nhìn thế nào cũng ca giống hoàng tử ác ma. Chủ tiệm nghe vậy cũng ca quan tâm đến lượng hạt, lập tức để cắp của Mộ Nguyệt Sâm xuống, chạy đến chỗ thanh toán. Nhận tiền rồi, dễ đuổi hai tên bệnh thần kinh này đi. Mộ Nguyệt Sâm quay người rời tiệm phụ kiện, một lúc Mộ Nguyệt Bạch cầm túi rời đi, anh ca lên xe liền, mà đến TIC thùng rác, sắc mặt bình thản bỏ túi trên tay vào. Quay người, cho Mộ Nguyệt Sâm một nụ cười hoàn mỹ. Vốn là thứ tốt đẹp vậy, bây giờ thành rác rồi, thật đáng tiếc. Lắc đầu than thở, có bản lĩnh động cô ấy một cái tôi sẽ cho anh thịt nát xương tan. Mộ Nguyệt Sâm âm u trầm trọng nói, như là sư tử dũng mãnh chuẩn bị công kích đầy sát khí. Mộ Nguyệt Bạch đi đến bên anh tỉ mỉ quan sát biểu cảm của anh. Tôi còn tưởng e mình là động vật máu lạnh, ca ngờ cũng có ngày động lòng. Cô ấy là của tôi. Mộ Nguyệt Sâm bá đạo tuyên bố chủ quyền. Cũng ca nhất định thế giới này chuyện khó lường, nói ca chừng biến thành của anh, đến lúc đó e sẽ đau lòng khó chịu không? Tôi sẽ trực tiếp giết anh. Rất tốt, anh thích đáp án này, e khiến A ngày càng thích cô ấy, thật muốn nhìn thấy em trai máu lạnh cao ngạo vì cô gái mà đau khổ. Mộ Nguyệt Bạch mắt hưng phấn nói, thật thú vị, anh thật khiến người khác ghê tởm, nhanh đến bệnh viện, bệnh này, trễ nữa sẽ ca chữa đờ si. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng độc miệng nói mấy câu, bước chân đến bên xe. Ngồi lên xe, rời đi, trên con đường nhộn nhịp Mộ Nguyệt Bạch đứng tại chỗ, nhìn điểm đỏ nhanh chóng biến mất khỏi mắt anh, nụ cười trên mặt và hứng thú trong mắt biển thành sự lãnh đạm. Đứng một hồi, quay người đến thùng rác tìm cái túi đó. Một nghệ thuật gì cấp thế giới đi lật thùng rác quả là tin lạ. Chiếc xe xám đen mở mui xe chạy nhanh trên con đường rộng rãi, cuối cùng dừng Iowa bên một khu rừng. Mộ Nguyệt Sâm hít một điếu thuốc, ca biết từ khi nào bắt đầu quan hệ giữa họ tệ như vậy, chỉ nhớ lúc nhớ bọn họ khá tốt. Thuốc sắp hết, chít chít chít chít chít chít. Sáng sớm, Hạ Băng Khuynh bị tiếng chim kêu tỉnh, vươn vai, ngủ thật ngon, dậy, rửa ráy, thay đồ, như bình thường chuẩn bị đi học. Lúc ra cửa cô nhớ lại chuyện lúc ăn cơm tối qua, lòng bất giác thầm nghĩ, bọn họ chắc ca phai ở dưới đợi cô chứ. Tối qua thoát đờ si một kiếp, hôm nay làm ca tốt thì khó thoát. Động động miệng, cô đeo cặp đi lại trong phòng. Nên làm gì mới tốt đây? Điện thoại trong cặp rung dọa đến Hạ Băng Khuynh hồn bay lên 9 tầng mây. Lấy DTH ra, còn chưa nhìn, liền có dự cảm ca lành. Bấm mở quả nhiên, là DTH của Mộ Nguyệt Sâm. Nói ca trường anh Nguyệt Bạch cũng tính gọi. Hu hu, khổ não động đậy môi, nhận DTH. Alo, nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Bên kia, giọng lạnh lùng của Mộ Nguyệt Sâm. Sao còn chưa qua đây, đừng nói với tôi e chưa dậy. Cách chương.